Chương 25. Câu chuyện cái giếng nước. Chú hoàng tử bé nhỏ nói: Con người á, họ vùi mình vào những thác nước, nhưng họ chẳng hiểu họ tìm kiếm cái gì nữa, thế là họ lúng túng, cuống cuồng, chả bỏ công. Cái giếng nước chúng tôi bắt gặp chẳng giống những giếng trong quang mạc Sahara. Giếng ở Sahara chỉ là những hố đào sâu trong cát. Cái giếng này giống như một giếng làng, nhưng ở đây chẳng có làng nào hết, và tôi ngỡ mình đang mơ. Tôi bảo chú hoàng tử: Kỳ lạ đấy, mọi thứ đầy đủ hết, ròng rọc, gào múc nước, dây thừng. Chú cười, tay sờ vào sợi dây, và ròng rọc kêu ken két, kêu như tiếng cái chong chóng nằm ngủ im đã lâu trên nóc nhà, bỗng có cơn gió đụng vào. Chú hoàng tử nói: Bác nghe thấy không? Chúng ta đang đánh thức giếng nước, và nó đang hát kìa. Tôi không muốn chú mất sức. Để ta múc nước cho, nặng đó cháu à. Tôi từ từ kéo gào nước lên thành giếng. Tôi đặt gào nước vững chãi trên thành giếng. Trong tay tôi vẫn âm vang tiếng ca của ròng rọc. Và trong làn nước còn rung rẩy. Tôi thấy ánh mặt trời cũng rung rẩy theo. Chú nói: Cháu thèm khát nguồn nước đó, cho cháu một ngụm đi. Và tôi chợt hiểu chú đã tìm kiếm gì. Tôi nâng gào nước kề vào môi chú. Chú uống, đôi mắt nhắm nghiền. Ngụm nước dịu hiền như một ngày vui. Dịu hiền sinh ra trong cuộc lang thang dưới bầu trời đầy sao, sinh ra từ tiếng ca của cái ròng rọc, từ đôi tay tôi cố sức bế chú em. Dịu hiền và làm dịu cả trái tim con người như một món quà. Khi tôi còn bé, ánh sáng cây thông đêm Giáng sinh, tiếng nhạc buổi đọc kinh giữa đêm, vẻ dịu hiền những nụ cười làm rạng rỡ mọi món quà ngày Chúa ra đời, tôi được nhận. Chú nói: Con người ở chỗ bác, họ cấy trồng 5.000 bông hồng trong một thửa vườn, vậy mà họ chẳng tìm thấy điều họ vẫn đang tìm kiếm. Tôi đáp lại: Họ không tìm thấy điều đó. Vậy mà những gì họ tìm kiếm lại có thể dễ dàng nằm trong một bông hồng và một ngụm nước mát. Nhưng mà mắt con người thì mù lòa, phải tìm bằng trái tim thì mới tìm ra được bác à. Tôi đã uống no. Tôi thở đều. Trời hừng sáng và các quang mạc có màu của mật. Tôi cũng thấy hạnh phúc vì cái màu mật ấy. Hà cớ gì tôi vẫn thấy buồn bã âu sầu. Chú hoàng tử bé nhỏ dịu dàng nói với tôi. Lúc này chú đã tới ngồi bên cạnh tôi. Bác cần giữ lời hứa đó. Hả? Hứa gì? Bác nhớ chưa? Một cái rọ mõm cho con cừu của cháu đó. Cháu chịu trách nhiệm chăm lo cho bông hồng đó. Tôi lấy trong túi ra những thứ tôi phát quả. Chú hoàng tử bé nhỏ nhìn thấy. Chú vừa nói vừa cười. Bác ơi, bác ơi. Hả? Bác ơi, những cái cây bao báp bác vẽ, nhìn nó hơi giống cây bắp cải. Vậy à. Thế mà tôi vẫn lấy làm vinh hạnh vì đã vẽ những cây bao báp kia. Còn con cáo bác vẽ, hai cái tai của nó nhìn như hai cái sừng á, chứ lại hình như nó dài quá à. Nè, cháu thật bất công bé à, ta đâu có biết vẽ gì ngoài con trăng kính và con trăng hở đâu. Không sao đâu, không sao đâu, trẻ con nhìn vào là sẽ hiểu ngay thôi. Tôi lấy bút chì phát một cái rọ mõm. Tôi mũi lòng khi đưa ra cho chú cái rọ mõm đó. Em có những dự định trong đầu mà ta không biết hết. Nhưng chú chẳng đáp gì. Chú nói: Bác biết không, kể từ cái buổi cháu rơi xuống hành tinh trái đất này nè, đến ngày mai là kỷ niệm tròn 1 năm rồi đó. Rồi sau một lát lặng yên, chú lại nói: Cháu rơi xuống một địa điểm rất gần chỗ này. Và chú đỏ mặt thẹn. Một lần nữa, chẳng hiểu vì sao, tôi thấy một nỗi buồn khó hiểu. Nhưng tôi vẫn hỏi chú: Vậy là chẳng phải ngẫu nhiên, cái buổi sáng lần đầu bác quen cháu, cách đây 8 ngày, cháu đi một mình ở chỗ xa nơi có người hàng nghìn dặm. Bây giờ, cháu định quay trở lại nơi cháu rơi xuống trái đất này chứ gì? Chú lại đỏ mặt. Chú chẳng bao giờ trả lời những điều ai hỏi. Nhưng khi chú đỏ mặt thẹn, Điều đó có nghĩa chú nói dân, phải không thế nhỉ? Ai chà! Tôi bảo chú, ta thấy sợ, nhưng chú đáp lại tôi. Thôi, bây giờ bác phải đi làm việc đi. Bác đi mà chữa cái máy bay của bác. Cháu sẽ đợi bác ở đây, ngày mai, lúc chiều sẩm tối, bác nhớ tới đây nha. Nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi nhớ lại chuyện con cáo. Khi ta được thuần hóa, thì có nguy cơ không biết chừng lúc đó ta sẽ phải rơi nước mắt.